Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 115, không nên xuất hiện nhân. Một viên vẫn thạch khổng lồ phóng lên cao, hướng phía Shiva trên đầu hung hăng đập xuống. Bởi tốc độ quá nhanh, vẫn thạch cùng đại khí ma sát, biểu trên mặt bị nóng bỏng hỏa diễm bao vây lấy. Ngẩng đầu nhìn Hạ Lạc Nhi xuống vẫn thạch, Shiva mặt bên trên lộ ra một cái quái dị vị biểu tình. Có lẽ là bởi vì một màn này quá mức quen thuộc, để Shiva không có cảm giác chút nào. Đối với Shiva mà nói, bất quá là một cái bình thường thiên ngại chấn động tinh. Nhưng là đối với Aileen mà nói, đây đã là hắn tối cường chiêu thức. Nhìn Shiva không chút biểu tình, Aileen còn tưởng rằng Shiva là bị chiêu thức của mình cho chấn nhiếp. Đầy miếng vảy trên mặt nổi lên một nụ cười. Không biết có thể không có thể tiếp được đâu. Như vậy, nói vậy có thể quá nhiều tranh thủ một ít thời gian a. Shiva bình tĩnh nhìn Aileen, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Người xác định ngươi không có đang nói đùa. Ôi chao, Shiva thở dài một hơi, lập tức lắc đầu. Tuy nói là 12 khiên bên trong tối cường, hơn nữa còn là cùng Acnologia cùng một loại hình tồn tại. Thế nhưng nói cho cùng, cái này liền là cực hạn của ngươi a. Buồn chán, nói, Shiva chậm rãi đem nhị đại quỷ triệt rút ra. Đao, chứng kiến Shiva xuất ra đao tới, Aileen trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi ngắm nho nhỏ này đao có thể đưa đến tác dụng gì? Ngu muội, nếu như vẻn vẹn là một cây đao, đích thật là không được tác dụng gì. Thế nhưng nếu như là cầm ở trên tay của ta, đó cũng không giống nhau. Coi như là Acnologia, chứng kiến đau của ta đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Sau khi nói xong, Shiva ngẩng đầu lên, trong nháy mắt phóng lên cao. Đơn tay cầm đau, xoay tròn một tuần, bỗng nhiên thượng thiêu. Chỉ một lúc, một đạo đen nhánh chảm kích hướng phía vẫn thạch bay đi. Hắc đạo đau nhất đau lưu phù trần. Chỉ một lúc, Aileen đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại. Nàng chỉ là cảm giác trong không khí đại khí nhẹ nhàng như vậy chấn động. Sau đó, cái kia vẫn thạch khổng lồ bắt đầu từ chảm kích lướt qua địa phương một phân thành hai. Lề sách địa phương, trơn chuột không gì sánh được, bị cắt mở sau đó. Vẫn thạch sông Shiva bên người xẹt qua, bay về phía hai bên. Thập cái gì? Lại chuyện như vậy? Làm sao có thể? Aileen hoàn toàn ngậm miệng vô ngôn. Dùng cán đao vẫn thạch chém, coi như là sằng bậy cũng phải có cái hạn độ a. Ngươi thật giống như cực kỳ kinh ngạc a. Ngươi lẽ nào đã quên sao? Ban đầu ở Anbaris đế quốc thời điểm, Acnologia là bởi vì cái gì mới? Chỉ có dừng tay. Nghe Shiva nói như vậy bắt đầu, Aileen đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại. Lúc này mới nhớ tới, trước đây Acnologia cảm thấy long mùi vị, muốn đại khai sát giới, thế nhưng cuối cùng dừng lại. Kỳ lý từ rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy. Lúc đó, Shiva là muốn rút đao. Nói cách khác, Acnologia cực kỳ sợ hãi Shiva đao. Ngươi, rốt cuộc là vật gì vậy? Cho dù là sống 400 năm ma đạo sĩ, ở cái này phút chốc, không thừa nhận cũng không được chính mình cô lậu quả văn. Đao chém vẫn thạch, hơn nữa phỏng chừng còn chém quá Acnologia. Lòng miếng vảy có bao nhiêu cứng rắn hắn nhất thanh nhị sở. Càng không cần phải nói cái kia Acnologia, mà chính là ở Aileen kinh hoàng thời điểm, ở một bên đang định công kích Demacia Elizer, thân thể lại biến thành từng đợt quang điểm, tiêu tán ở trong không khí. Chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta ở tiêu thất. Demacia Elizer xem cùng với chính mình bàn tay hơi nghi hoặc một chút. Aileen cũng sửng sốt một chút, lập tức hướng phía Nai Hát phương hướng nhìn lại. Ngươi đang làm cái gì? Ta cũng đã giúp ngươi tăng cường ma lực mới đúng. Làm sao liền một cái? Nhưng mà, Aileen lời nói vẫn chưa nói xong, chính là thấy được một màn kinh khủng. Nai Hát cả người đều nhăn nhó, đen nhánh hai mắt đột xuất, phảng phất là nhìn thấy gì kinh khủng hình ảnh một dạng. Đồng thời, phía trước nguyên bản xung doanh đen nhánh ma lực. Ở trên người hắn hầu như không cảm giác được. Người đang làm cái gì? Nai hát gương mặt hoàn toàn nhăn nhó. Đau nhức phi tiêu so với. Cũng không biết là làm cái gì nghe được Aileen gọi hắn. Hắn liền vội vươn tay ra cánh tay. Cứu ta. Aileen đại nhân cứu ta. Cho nên, người đến tột cùng đang làm cái gì? Nai hát biểu tình như cũ vặn vẹo. Thế nhưng, Siva phảng phất là hiểu cái gì một dạng. Hơi khẽ thở dài một cái. Ai, thực sự là không nghe khuyên bảo a. Xem bộ dáng là gọi ra không nên gọi gì đó đi ra a. Ký ức, lịch sử, quá kinh khủng. Người nam nhân kia, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nai hát rên rỉ. Ngay sau đó con mắt, mũi, miệng cùng lỗ tai cũng bắt đầu chảy ra tiên huyết. Trong thân thể của hắn nguyên bản xung doanh ma lực dường như thác nước một dạng trôi qua. Chỉ là mấy trong lúc đó, chính là nhanh sắp thấy đáy. Aileen hoàn toàn không biết xảy ra. Nai hát không giải thích được thì trở thành bộ dáng này. Nhưng mà, không đợi nàng tới gần. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cảm giác cực kỳ khủng bố. Tựa như từ trong hư không tự nhiên mà sinh. Cái loại cảm giác này, liền cùng đối mặt Siva giống nhau như đúc. Trước nay chưa có ác hàn. Gần giống như có tử thần đang vuốt ve sống lưng nàng xương một dạng. Sau đó, Nai hát cái kia chảy ra ma lực. Toàn bộ tụ lại, hóa thành 5, 6 một cái nho nhỏ đen nhánh bóng người. Aileen sửng sốt, thi hài lịch sử. Hắn đem vật gì vậy gọi ra? Aileen trợn tròn con mắt, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Siva, nghĩ thầm, người đàn ông này đến cùng quái vật gì đối chiến quá. Nai hát đem Siva trong trí nhớ đối thủ gọi ra, dĩ nhiên đã tiêu hao hết tất cả ma lực. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như không thể chịu đựng ở cái kia lực lượng của cá nhân mà gần như bôn. Hội, phải biết rằng, mới vừa Nai hát nhưng là bị nàng cường hóa đến cực hạn. Nếu như không có cường hóa, khủng bố cái này nhân loại bị gọi ra, Nai hát liền trực tiếp hao hết ma lực chết. Thực sự là không phải học ngoan a. Là ai lợi dụng cấm thuật đem ta gọi ra sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.